Vạn Dạ Chi Chủ, chương 125, mệnh vận gặp nhau lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy Lâm Thiên Vũ một thân bì giáp trang phục, bên hông treo lấy Loan Nguyệt đoản đao, xoài bước đi tới, khí thế coi như một đầu về núi mãnh hổ. Hắn năm nay 24 tuổi tả hữu, đã là thành niên, tướng mạo anh tuấn vô cùng, con mắt quang rạng rỡ, có loại bức nhân cảm giác. Ven đường đám người tự động tách ra một con đường. Vị này tiểu vương gia tựa hồ so về Đại Chu vương triều Tam hoàng tử điện hạ đều không rơi vào thế hạ phong. Không hổ là trấn quan vương thế tử, chậc chậc, thật sự là không nghĩ tới. 5 năm trước Lâm Thiên Vũ cũng là suốt ngày lưu luyến tại Thanh lâu quần là áo lượt đại thiếu, hôm nay rõ ràng đã xảy ra lớn như thế chuyển biến. Mọi người nghị luận không thôi. Cho dù là ra lại chúng thiên chi kiêu tử tại chính thức chinh chiến xa trường, giết qua hàng trăm hàng ngàn cái Bắc Nguyên tu sĩ, Lâm Thiên Vũ trước mặt tựa hồ cũng phải muốn thấp một đầu. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Vũ bên người còn có một đang mặc màu vàng nhạt quần áo thiếu nữ. Thiếu nữ ước chừng 15-16 tuổi niên kỷ, một trương hình cầu trứng ngỗng mặt, đôi má ửng đỏ. Mái tóc sơ cái công chúa búi tóc cắm hoa mai bạch ngọc châm, dịu dàng nắm chặt eo nhỏ nhắn, thân thể uyển chuyển mà cân xứng. Hắn nện bước liên tục, khí chất thanh lệ thoát tục, coi như đáp xuống phàm trần thiên tử. Chỉ là thiếu nữ lại hơi không thể tra địa nhăn mày, như là trong lòng có nhàn nhạt yêu thương, lại để cho người cũng sinh ra một chút sầu bi. Lão tứ, bên kia Thôi Tranh chợt phát hiện Ninh Minh động tác cương dưới. Không có gì, Ninh Minh rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt, khôi phục động tác. Lần nữa trông thấy Lâm Ngự Yên, chính mình trong lúc nhất thời lòng có chấn động, cái này cũng khó tránh khỏi. Chỉ có điều, mình cùng Lâm Ngự Yên tầm đó cũng không quá sâu liên quan đến, ngày xưa phi vân số nhân quả cũng từ lúc Lâm Thiên Vũ trong tay chấm dứt. Ít nhất Ninh Minh là như thế này cảm thấy. Lâm Ngự Yên bị cuốn vào thần đô sâu nhất vòng xoáy hoàng gia chính giữa, người bình thường tự nhiên rời đi càng xa vượt tốt. Đối phương có phụ thân là Lâm Tả Đạo ca ca, cũng không phải Lâm Tả Đạo, mình cũng không có đạo lý đi đụng vào Đại Chu hoàng tộc rủi ro. Đó là ta đường tỷ, Lâm Ngự Yên. Đúng lúc này, Lâm Tiếu Tiếu bỗng nhiên bưng chén rượu lên, nhấp khẩu tửu thủy, thản nhiên nói. Ninh Minh mắt nhìn Lâm Tiếu Tiếu, thứ hai tránh mục không chuyển con ngươi địa nhìn xem Lâm Ngự Yên, tựa hồ đặc biệt để bụng. Từ nhỏ đến lớn, hắn có cha mẹ còn có một ca ca. Ta không có cái gì. Lâm Tiếu Tiếu chỉ nói một câu như vậy lời nói, ý vị thâm trường. Ninh Minh nghĩ nghĩ, nói. Sau này, ngươi sẽ không lại là một người. Hắn ý tứ của những lời này nhưng thật ra là muốn nói Lâm Tả Đạo còn sống, ngươi đừng làm được như vậy tự ngải hối tiếc. Nhưng này dứt lời tại Lâm Tiếu Tiếu trong tai, hắn lại nghiêm túc nhìn về phía Ninh Minh. Vậy sao, lập tức Ninh Minh tựu đã nhận ra không đúng, tâm tình khác thường. Mà bắt đầu, Lâm Tả Đạo a hát Lâm Tả Đạo, ngươi lúc tuổi còn trẻ gây nghiệt duyên, làm sao lại ném cho ta cái này tiểu tuổi trẻ thu thập. Bất quá, Ninh Minh nghĩ nghĩ, hay là gật đầu. Ừ, đúng vậy, nha, Lâm Tiếu Tiếu a hát xong thanh âm, phản ứng tựa hồ cũng không được liệt, vừa ý chung lại một mực nhớ kỹ những lời này. Quảng cáo, bên kia, Tam hoàng tử nhìn về phía đâm đầu đi tới Lâm Thiên Vũ. Cảm nhận được đối phương khí thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vốn là hai mắt nhắm lại dưới, sau đó cười mở nói. Lâm huynh, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta đã đến, Lâm Thiên Vũ ngữ khí rất bình thản, không hề giống những người khác như vậy. Tự tay gả ra muội muội nếu như này mâu thuẫn, nếu không phải thật sự không có biện pháp, Lâm Thiên Vũ lại thế nào không nghĩ cự tuyệt. Chỉ có điều, dưới đời này, cho tới bây giờ không có người có thể ngỗ nghịch trong nội cung cái kia một vị. Ngự Yên, Lâm Thiên Vũ lại cúi đầu mắt nhìn Lâm Ngự Yên, thứ hai chính cúi cái đầu nhỏ, như là đang nhìn cặp kia giày nhỏ tử. Nghe thấy thanh âm, Lâm Ngự Yên mới ngẩng đầu, miễn cưỡng mở miệng nói. Bái kiến điện hạ, thanh âm rất dễ nghe. Tam hoàng tử trong nội tâm nhưng có chút không thoải mái. Bởi vì hắn cảm giác được chính mình cái vị hôn thê có chút không quá nhiệt tình. Nhưng rất nhanh, đang cảm thấy Lâm Ngự Yên khuôn mặt về sau, Tam hoàng tử tựu lộ ra tiêu ý. Đã nhiều năm không gặp, Ngự Yên ngươi đều trổ mã được tốt như vậy nhìn. Nghe vậy, Lâm Ngự Yên mấp máy môi, cảm giác có chút không được tự nhiên. Tam hoàng tử cũng không có khả năng nhìn chằm chằm vào Lâm Ngự Yên xem, rất nhanh tựu khoát tay nói. Người tới, ban thưởng ghế ngồi. Lâm Thiên Vũ cùng Lâm Ngự Yên sau khi ngồi xuống, hắn mắt nhìn bên cạnh đầu kia nghỉ lại tại dưới cây liễu sư tử dị thú. Điện hạ, đây chẳng lẽ là kim sư? Không tệ, Tam hoàng tử mỉm cười gật đầu. Lâm Thiên Vũ thấy cái mình thích là thèm, nói. Da lông như thế bóng loáng sáng ngời, huyết mạch nhất định thuần khiết, thật sự là một đầu không tệ dị thú. Tam hoàng tử cười nói. Ha ha, nghe nói Lâm huynh ngươi trong phủ cũng nuôi ngày hôm trước giác mã, bổn điện hạ kỳ thật cũng trông mà thèm được rất a hát. Bọn hắn khiến cho tựu là người bình thường tiếp xúc không đến đồ vật. Trước 1000 năm, dị thú còn rất hơn, bởi vì khi đó Đại Chu Vương Triều chưa cường đại như thế, dưới đời này tông môn mọc lên san sát như rừng, mảng lớn đều là núi non trùng điệp. Có thể đằng sau, Đại Chu Vương Triều phát tích về sau, các loại quý hiếm dị thú đã bị bắt. Mà bắt đầu, lấy tinh huyết đào tạo tu sĩ, chế tạo ra lần lượt cường đại binh sĩ. Đợi đến lúc đằng sau lớp người già tu sĩ tỉnh ngộ lúc mới phát hiện, khá lắm, dị thú đã thành động vật quý hiếm. Hơn nữa tinh khiết huyết dị thú bồi dưỡng lại rất khó. Như là tam hoàng tử cái này đầu kim sư coi như là đương kim cái kia chút ít lánh đời tông môn chỉ sợ cũng cầm không đi ra. Lâm Thiên Vũ lắc đầu, nói ra, ta trong phủ cái kia 7 ngày giác mã chỉ là tạp huyết, là ta theo một cái Bắc Nguyên thất phẩm cảnh thiên kiêu trong tay đoạt đến, vẫn còn so sánh không lên điện hạ ngươi kim sư. Nghe vậy, tam hoàng tử hai mắt nhắm lại, nghe ra đối phương ý ở ngoài lời. Không biết Lâm huynh tại Bắc Nguyên chém giết qua mấy cái thất phẩm cảnh thiên kiêu. Tam hoàng tử hỏi, Lâm Thiên Vũ nói, đảo cũng không nhiều chừng 30 cái a. Tam hoàng tử nở nụ cười thanh âm. Đã như vậy, Trấn Quan Vương nhiều năm như vậy, giết qua Bắc Nguyên đại nhân vật có lẽ thêm nữa. A, không biết Bắc Nguyên hoàng đế sẽ như thế nào đối đãi Trấn Quan Vương. Lời vừa nói ra, Lâm Thiên Vũ nhướng mày trong nội tâm khó chịu, mà bắt đầu, những lời này là có ý gì? Cái gì gọi là Bắc Nguyên hoàng đế như thế nào đối đãi Trấn Quan Vương? Lại nói cái này hai người, một cái là Đại Chu hoàng tộc hoàng tử, một cái là tiểu vương gia, hoàng đối với vương cũng là cây kim so với cọng dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điện hạ đã quên, Bắc Nguyên hơn nữa là tu hành môn phái, Bắc Nguyên triều đình quyền nói chuyện cũng không lớn. Lâm Thiên Vũ uống một hớp rượu, không có tiếp nhận lời này. Nhưng tam hoàng tử lại tựa hồ như không nghĩ lách qua cái đề tài này. Cái kia hay là ta Đại Chu vương triều rất tốt, triều đình nếu cũng bị mất quyền nói chuyện, làm sao có thể quản giáo những cái kia coi trời bằng vung tu sĩ. Càng nghe lời này, Lâm Thiên Vũ vượt cảm thấy không thoải mái. Ngự Yên, nghe nói người ưa thích Tây Lĩnh Lam Linh quả. Đột nhiên, tam hoàng tử vẫy vẫy tay, một cái quốc sắc thiên hương nữ tử tựu bưng khay ngọc đi tới. Lâm Thiên Vũ mắt nhìn nữ tử kia, nhớ rõ tinh tường, đối phương là một cái tứ phẩm cảnh cao thủ con gái tên là Triệu Uyển, đồng thời cũng là thiên khô viện nổi danh thiên chi thiều nữ. Đây là phái ta người tại Tây Lĩnh hái được Lam Linh quả, ngày hôm qua hái được, đêm nay vừa vặn đến. Tam hoàng tử hời hợt nói. Bên cạnh Lâm Ngự Yên lại như ngồi cọng lông chiên, nội tâm hồn nhiên không phải cái tư vị, thầm nghĩ về nhà. Hắn cầu cứu tựa như nhìn về phía Lâm Thiên Vũ, Lâm Thiên Vũ trong nội tâm thở dài, nhưng trên mặt lại ra vẻ lãnh khốc bất vi sở động. Nhiều, đa tạ điện hạ ý tốt, thấy thế, Lâm Ngự Yên triệt để đã minh bạch cái này là chính mình số mệnh. Hắn bàn tay trắng nõn nhặt lên một cái trái cây, nhẹ nhàng cắn xuống, ngọt nước trái cây nhưng không cách nào lệnh hắn cảm nhận được chút nào mỹ hảo. Một màn này rơi vào tam hoàng tử trong mắt trong nội tâm cũng khó chịu. Mà bắt đầu, hắn xem như đã nhìn ra, chính mình cái vị hôn thê chỗ nào là lãnh đạm, căn bản tựu là không thích chính mình, thậm chí bài xích chính mình. Hoàng đế giận dữ thay người nằm xuống trăm vạn, tam hoàng tử không có cha hắn lợi hại như vậy, nhưng mất hứng, cũng là rất không xong. Ngự Yên, ngươi còn có nói cái gì muốn nói với ta? Chấm, không có gì, Lâm Ngự Yên lắc đầu, tam hoàng tử nói ra. Đã không có ta thấy ngươi tựa hồ có chút sa sút trạng thái tinh thần không tốt lắm, không ngại vũ một khúc. Nương theo lấy một câu nói kia, trên đất trống, những Bắc Nguyên đó vũ nữ lập tức tản ra, đồng thời lại có người lấy ra các loại nhạc khí. Trong thiên địa lập tức bay ra linh hoạt kỳ ảo thanh âm, thậm chí còn có tuyệt mỹ cánh hoa bay múa chàng cảnh thoáng cái tựu hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người. Có thể Lâm Ngự Yên lại sững sờ, tam hoàng tử đây là ý gì? Muốn chính mình trước mặt nhiều người như vậy khiêu vũ? Chính mình là Trấn Quan Vương con gái cũng không phải cái gì vũ nữ. Lâm Thiên Vũ cũng kinh ngạc xuống. Điện hạ, đây là không phải. Như thế nào, tam hoàng tử ăn lấy thứ đồ vật ngữ khí lãnh đạm. Bổn điện hạ yêu cầu có gì không ổn. Lâm Ngự Yên một lòng ngã vào vực sâu. Quả nhiên, hoàng gia chi nhân là kinh khủng nhất dùng ta làm trung tâm cái chủng loại kia người. Bọn hắn tuyệt sẽ không quan tâm những người khác cảm thụ, càng có thể bỏ qua thế gian hết thảy ngoại vật. Lâm Ngự Yên lại nhìn về phía ca ca của mình. Lâm Thiên Vũ lông mày vặn nhanh lại với nhau, cái này tam hoàng tử là muốn nhục nhã Ngự Yên, chèn ép Lâm gia. Hay là chỉ là muốn xem Ngự Yên vũ đạo một khúc? Vấn đề này thập phần mấu chốt quan hệ đến đằng sau Ngự Yên gia nhập hoàng gia sinh hoạt. Nhưng cuối cùng, quảng cáo, Lâm Thiên Vũ tựa hồ phát hiện, vô luận như thế nào, mình cũng không cách nào ngăn cản, bất lực. Nhìn mình ca ca thờ ơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Ngữ Yên khuôn mặt càng phát tái nhợt nhưng lại nói cái gì cũng không nói, cái đứng người lên. Tốt ta hiểu được, Lâm Ngữ Yên gian nan nói thanh âm, sau đó lại cũng không nhìn Lâm Thiên Vũ một mắt, không nhìn bất luận cái gì ngoại nhân một mắt. Hắn từng bước một địa đi tới trên đất trống, như là một người sân khấu, đêm nay nhân vật nữ chính. Xôn xao, lập tức toàn trường tất cả mọi người ồ lên bắt đầu. Chuyện gì xảy ra, Lâm quận chúa đây là muốn, kể cả Khổng Chiêu, Giang Tiểu Hà những người này ở bên trong, tất cả đều rất là khó hiểu. Đúng lúc này, Tam Hoàng tử nhàn nhạt nói câu, Lâm quận chúa nghe nói bổn điện hạ lĩnh ngộ thần thông qua đi, liền muốn vũ đạo một khúc chúc mừng đêm nay. Lúc nói lời này, tay của hắn âm thầm nắm chặt chén ngọc trong nội tâm có thể khó chịu. Vị hôn thê không thích chính mình, việc này đặt người nam nhân kia trên người đều uất ức. Bên kia, Lâm Ngữ Yên cũng không nghĩ tới Tam Hoàng tử sẽ nói ra như vậy một phen, nhưng hắn còn có thể làm sao? Trước mắt bao người, thuần trắng cột sáng ở bên trong, cái kia màu vàng nhạt quần áo thiếu nữ, giống như là Quảng Hàn cung bên trong đích tiên tử đồng dạng, sắp nhẹ nhàng nhảy múa. Một màn này, rơi vào không biết rõ tình hình ngoại nhân trong mắt nhưng lại tuyệt mỹ một màn. Cái này là tương lai vương phi sao? Nguyên lai Lâm Ngữ Yên xinh đẹp như vậy à, gả vào hoàng gia, đây là bao nhiêu người cả đời mộng tưởng. Ở đây tất cả mọi người đều nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem một màn này, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên hâm mộ ai. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được trong đó tư vị. Lâm Ngữ Yên tướng mạo thanh thuần động lòng người, đêm nay lại tỉ mỉ cách ăn mặc qua, khuynh thành khuôn mặt đẹp đến lại để cho người hít thở không thông. Có thể cặp kia trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhưng lại có khó có thể hình dung đau thương. Hắn quét mắt cái này yến hội sân bãi, nhìn xem những thần đô đó trong hội tuổi trẻ tuấn kiệt nhìn xem. Đột nhiên tầm đó, Lâm Ngữ Yên thần sắc cứng ngắc ở trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Hắn thấy được cái kia vốn có thể sửa chính mình mệnh vận Tây Lĩnh thiếu niên. Cách đó không xa, Ninh Minh đang cùng Thôi Tranh mấy người làm bạn, bên người còn có Lâm Tiếu Tiếu, bạn có thể hưởng thụ một đoạn bình tĩnh mà khoái hoạt thời gian. Nhưng ngay một khắc này, hắn rồi lại cùng cái kia dại dột ngây thơ đáng yêu thiếu nữ đối mặt lại với nhau. Cách chương.